Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 251, tấn thăng võ thánh. Trong rừng, cuồng phong dâng lên, đao kiếm va chạm giống như sấm sét, đại địa băng liệt, cổ mộc sụp đổ, khí lãng như nước thủy triều, vụn cỏ vẩy ra, bốn người giao chiến, một bộ tận thế cảnh tượng. Lý Khâu trái bổ phải chạm, ngăn Lục Hàn Sơn cùng động chân đạo người công kích, muốn đưa tay đi lấy hòm sát, một cây hắc thiết trường côn hoành không đánh tới, hắn không thể không thu đao ngăn cản. Keng, đao côn giao kích, Lý Khâu bị đẩy lui một bước, thần sắc hơi động, hắn lại một lần muốn cầm hòm sát không thành công. Hỗn chiến đến bây giờ, hắn đã thử mấy lần. Mấy lần đã sờ đến hòm sát, lại bị ép từ bỏ. Tiếp tục như vậy chỉ sợ không phải biện pháp. Lý Khâu cảm thấy, hắn tuy là hiện tại trong bốn người thực lực mạnh nhất một cái, nhưng mỗi lần cầm hòm sát đều sẽ nhận ba người giáp công, hao phí thể lực xa so với ba người nhiều. Hắn không thể lại mù quáng đến cướp đoạt hòm sát, muốn chờ đợi thời cơ. Lý Khâu giảm bớt cướp đoạt hòm sắt cơ hội, phần lớn là ngăn cản người khác cầm tới hòm sắt, lại là trăm chiêu qua đi. Lục Hàn Sơn cùng động chân đạo người dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, thực lực đại giảm. Giữa sân phần lớn là Lý Khâu cùng pháp chí giao thủ. Lục Hàn Sơn ánh mắt sắc bén, thần sắc không cam lòng, hắn muốn làm đánh cược lần cuối. Hắn nhất định phải đạt được huyết kinh quả. Hắn tuyệt không cho phép mình tấn thăng võ thánh sau phai mờ tại võ thánh ở giữa. Lục Hàn Sơn bộc phát toàn bộ thực lực, hướng trên mặt đất hòm sắt sờ soạng. Pháp Vĩnh nhìn thấy, tung người mà lên, trường côn như thương đâm ra, đâm bảo không khí, phát ra oanh minh. Lục Hàn Sơn mặc kệ không để ý, cắn răng huy kiếm chém thẳng. Đối mặt pháp chí một chiêu này, tốt nhất ứng đối chi pháp, nhưng thật ra là lách mình tránh né. Nhưng hắn không muốn lách mình tránh né, vừa trốn tránh liền muốn rời xa chứa huyết kinh quả cây hòm sát. Hắn đã có mấy lần chỉ kém chút xíu liền lấy đến hòm sát. Hắn lần này không muốn lại bị ép từ bỏ. Keng, Lục Hàn Sơn bất kể thể lực chém ra một kích, thành công đem đâm tới hắc thiết trường côn chạm lệch, nhưng hắn cũng bị trường côn bên trên lực đảo chỗ chấn, hướng thiên về một bên đi, ngã xuống phương hướng, vừa vặn sự tình hòm sát chỗ phương hướng. Lục Hàn Sơn ánh mắt khẽ động, một phát bắt được hòm sát dây lưng, quay người trên mặt đất lăn một vòng đứng lên, chứa huyết kinh quả cây hòm sát rốt cục rơi vào hắn trong tay. Lục Hàn Sơn nhìn xem trong tay hòm sát, trên mặt không che giấu được mừng rỡ. Hắn đang muốn trên lưng hòm sát chuẩn bị thoát đi, bạch, một đạo màu đen đao mang quán xuyên Lục Hàn Sơn thân thể. Mũi đao từ trong lồng ngực đâm ra, Lục Hàn Sơn thân thể chấn động, rên lên một tiếng, cúi đầu nhìn xem trước ngực mũi đao, thần sắc kinh ngạc, giống như có chút khó có thể tin. Lý Khâu thần sắc hờ hững đem dạ đàm đao từ Lục Hàn Sơn trong lồng ngực rút ra. Lục Hàn Sơn phảng phất lực khí toàn thân cũng theo đó dạ đàm đao rút ra mà trôi đi hết. Hắn nắm lấy hòm sắt tay không khỏi buông ra, hai chân quỳ tới đất bên trên, ho ra một ngụm máu tươi, tiếp theo ngã trên mặt đất. Lý Khâu đưa tay đi lấy trên mặt đất hòm sắt, lúc này một đạo kiếm quang đâm tới. Muốn ngăn cản hắn, hắn tiện tay một đao, liền đem kiếm quang bổ lệch ra, cầm lấy trên mặt đất hòm sát, thuận thế lưng đến trên lưng, động thật chân nhân thể lực hao hết, bình thường lăng lệ vô cùng kiếm chiêu, trở nên mềm yếu bất lực, bị Lý Khâu tùy tiện bổ ngăn lại, hắn bị trên đao truyền đến cự lực, hất đổ trên mặt đất. Màu lam đạo bào lăn xuống một thân bùn đất, nhìn chật vật vô cùng, hoàn toàn không gặp ngay từ đầu phiêu giật xuất trần. Lý Khâu muốn quay người rời đi, nhưng pháp chí ngăn cản đường đi của hắn. pháp chí thực lực cuối cùng so Lục Hàn Sơn hai người cao hơn một tuyến. Đến bây giờ y nguyên chiến lực vẫn còn, bất quá còn lại bao nhiêu thực lực liền không nói được rồi. Thấy pháp chí cản đường, Lý Khâu ánh mắt bình tĩnh, đến bây giờ hắn đã là nắm vững thắng lợi. Ngay từ đầu luận thực lực, hắn khả năng không thể so pháp chí mạnh bao nhiêu, nhưng bây giờ luận còn lại thực lực, pháp chí đã không thể nào là hắn đối thủ. Xương giá ngàn dặm, Lý Khâu đạp chân xuống, đại địa băng liệt, thân hình giống như đạn pháo bắn ra, hướng pháp chí chém tới, khí thế lăng liệt, như muốn băng phong thiên lý xương tuyết. Pháp chí tâm thần nhận xung kích, toàn thân giống như xương tuyết ra thân, cảm thấy một cỗ thật sâu hàn ý, phảng phất thân thể đều bị đông cứng, động tác lại chậm một bước, lúc đầu muốn đánh ra sát chiêu, thấy Lý Khâu đã giết tới, chỉ có thể chuyển thành thủ chiêu. Dạ Đàm đao hung hăng chảm hắc thiết thân dài côn phía trên, như dòng lũ ác sóng cự lực đánh thẳng vào pháp chí thân thể. Hắn như là đỉnh lấy một tràng thác nước, pháp chí hai chân không khỏi một khúc, dưới chân gần trượng phương viên đại địa, không chịu nổi hai người va chạm lực đạo, đều băng liệt sụp đổ, khí màu trắng sóng, lăn lộn khuếch tán mà đi. Pháp chí chống đỡ lấy hắc thiết trường côn hai tay bị cự lực đè xuống. Dạ Đàm đao sắc bén vô song lưỡi đao chỉ kém chút xíu đụng chạm lấy đầu của hắn. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy Dạ Đàm đao đao trên người màu mực đường vân. Uống, tính mệnh nhận uy hiếp. Pháp phí chợt quát một tiếng, hai mắt trừng trừng, sắc mặt đỏ lên như trợn mắt minh vương. Toàn thân lực lượng bộc phát, lại đỉnh lấy Lý Khâu lực lượng, dần dần đem trường côn nâng lên. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, lưỡi đao dây lát chuyển, thuận côn thân, hướng pháp chí tay phải cầm trường côn ngón tay gọt đi. Pháp chí sắc mặt biến hóa, vội vàng vung ra cầm hắc thiết trường côn tay phải, tùy theo hắn một tay nắm lấy trường côn, quay người đem trường côn đâm ra. Lực lượng toàn thân liên tiếp quán thông, côn ngay thẳng chỉ Lý Khâu yết hầu. Một kích này nếu để cho hắn trúng tuyển, tất nhiên có thể một côn đánh nát Lý Khâu xương cổ. Lý Khâu mặt không dao động, vùng đao chém ngang, đem hắc thiết trường côn tùy tiện quét ra. Hắn cất bước tiến thân, vùng đao hướng pháp chí cái cổ chém tới. Pháp chí ngửa người tránh thoát, chóp mũi cùng Dạ Đàm đao gặp thoáng qua, trường đao đảo qua, hắn ngồi dậy muốn vung côn, lại hướng Lý Khâu công kích, nhưng Lý Khâu nhắm ngay thời cơ, một cước hung hăng đá vào vừa vặn ngồi dậy pháp chí ngực. Trầm muộn một tiếng, xen lẫn thanh thúy nứt xương thanh âm, pháp chí như bị trọng kích, bay ngược mà đi, vu trường không phun ra một miệng lớn máu tươi. Trùng điệp rơi xuống mặt đất, kích thích một mảnh bụi mù. Pháp chí một thân nguyệt bạch tăng y, nhuốm máu dáng trần, rách mướp, cũng mười phần chật vật. Hắn che ngực, thần sắc có chút thống khổ. Một kích này để hắn đánh mất cùng Lý Khâu lại giao thủ năng lực. A-di-đà Phật, pháp chí dựa đại thụ tọa hạ nhìn xem Lý Khâu, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, nói một tiếng Phật hiệu. Hiển nhiên là từ bỏ cùng Lý Khâu tranh đoạt huyết kinh quả cây ý nghĩ. Lý Khâu không có từ pháp chí trên mặt cùng trong mắt nhìn thấy bất luận cái gì không cam lòng. Có chút ghé mắt, đổi lại hắn tranh đoạt huyết kinh quả sau khi thất bại. Cũng không thể lập tức bình tĩnh như vậy. Kỳ thật hắn không biết dù cho không có huyết kinh quả, pháp chí cũng có lòng tin có thể tại võ thánh cảnh bên trong xưng hùng. Huyết kinh quả đối với hắn không có giống những người khác trọng yếu như vậy. Đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân cùng hắn tâm tính có quan hệ. Pháp chí từ nhỏ tu trì Phật Pháp, được mất tâm cùng sao không có thường nhân như vậy nặng. Lý Khâu cõng hòm sát, quay đầu nhìn về phía động chân đạo người. Hắn từ dưới đất đứng lên, cầm kiếm nhìn xem Lý Khâu. tựa hồ có chút không cam lòng. Cứ như vậy để Lý Khâu đạt được huyết kinh quả. Lý Khâu thần sắc hờ hững nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Động Chân Đạo người nhìn xem Lý Khâu bóng lưng, cuối cùng không có lựa chọn xuất thủ, đem trường kiếm trở vào bao, cúi đầu khẽ thở dài một cái. Hắn biết mình lúc này xông đi lên cũng không thể nào là Lý Khâu đối thủ, ngược lại có khả năng chết tại Lý Khâu trong tay. Lý Khâu cõng hòm sát, từng bước một rời đi đi xa, tan biến tại cổ trong rừng. Lý Khâu không có về lẻ tẻ thành, mà là trực tiếp từ một cái khác phương hướng rời đi. Hắn tuy là đi, hắn cướp đi huyết kinh quả tin tức, truyền đến lẻ tẻ trong thành lại là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thâm sơn bên trong, sương mù bao phủ, một chỗ vừa bị mở không lâu hang đá. Lý Khâu xếp bằng ở trên giường đá, mở ra hòm sắt cơ quan, xuất ra huyết kinh quả cây. Hiện tại tin tức khả năng đã truyền ra, đều biết hắn đoạt được huyết kinh quả cây, khẳng định đều đang tìm kiếm tung tích của hắn. Hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, cũng không thể không tạm lánh danh tiếng. Hắn chuẩn bị trốn trước, tiêu hóa Cao Minh đến huyết kinh quả tấn thăng võ thánh sau lại nói. Lấy Dạ Đàm đao chém sắt như chém bùn cùng hắn gần vạn quân cự lực. Tại trong núi sâu mở ra một cái lâm thời chỗ ở, lại cực kỳ đơn giản. Lý Khâu đem cao không quá ba thước huyết kinh quả cây cầm tại trong tay, khác một cái tay đem phía trên từng khỏa xích hồng như máu huyết kinh quả lấy xuống, phóng tới một cái bát đá bên trong, lấy xuống tràn đầy một bát huyết kinh quả về sau, huyết kinh quả cây trở nên trụi lùi, không có xích hồng như máu huyết kinh quả, lập tức trở nên có chút bình thường. Nếu như đem nó ném tới bất kỳ một cái nào võ giả trước mặt, chỉ sợ lại khó nhận ra đây chính là cả thế gian hiếm thấy, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu huyết kinh quả cây. Lý Khâu nhìn xem huyết kinh quả cây cảm thấy có chút đáng tiếc. Vũ Văn Tuân cũng là quả quyết, thế mà để Phương Kỳ dùng cơ quan hòm sắt trực tiếp đem huyết kinh quả cây cào khỏa chặt đứt mang đi. Cái này gốc huyết kinh quả cây chỉ sợ rất khó loại được sống. Bất quá dù cho chuyện lặt vặt đối với hắn cũng vô dụng. Hắn còn phải đợi một năm mới có thể lại ăn đến huyết kinh quả. Có lẽ cái này đang động chiếp mấy chục năm mới tấn thăng một cái cảnh giới những võ giả khác đến nói, ngắn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng với hắn mà nói, một năm về sau hắn đều chưa hẳn còn ở lại chỗ này cái thế giới. Huyết kinh quả cây ăn quả kết quả đối với hắn thì có ích lợi gì? Hắn tiện tay đem huyết kinh quả cây ném sang một bên, nhìn xem bát đá bên trong xích hồng huyết kinh quả, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Những này huyết kinh quả kỳ thật còn không có chân chính thành thục. Nghe nói huyết kinh quả chân chính thành thục thời điểm hiện ra chính là càng tiếp cận máu tươi đỏ thắm chi sắc. Những này huyết kinh quả hiển nhiên chiếu vào hoàn toàn chín muồi còn kém một chút. Bất quá nếu là những này huyết kinh quả hoàn toàn chín muồi, chỗ nào còn vòng đến hắn, chỉ sợ sớm đã để vượn trắng ngắt lấy ăn. Lý Khâu nhìn xem bát đá bên trong không có hoàn toàn thành thục huyết kinh quả, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc lo lắng. Không có hoàn toàn thành thục, dược lực khẳng định phải đánh một chút chiết khấu. Lúc đầu một gốc huyết kinh quả cây huyết kinh quả, cơ bản đủ một người tấn thăng võ thánh trình độ lớn nhất bên trên huyết mạch thuế biến. Đồng thời còn có thể còn lại một chút, nhưng dược lực đánh một chút chiết khấu, liền không biết phải chăng đầy đủ hắn dùng, có đủ hay không dùng, cũng nên thử một lần. Lý Khâu dùng chày đá, đem bát đá bên trong huyết kinh quả đập nát biến thành chất lỏng, như một bát máu tươi. Hắn cảnh giới tuy là ngưng huyết kỳ hậu kỳ, nhưng tấn thăng võ thánh không khó, dùng nguyên lực tăng lên cảnh giới luôn luôn đều là một bước vào cái kia cảnh giới, chính là tối đỉnh phong. Khí huyết võ đạo cảnh giới ở giữa không có cái gì hàng rào, cho nên bước vào đỉnh phong liền có thể lại hơi tu luyện một đoạn thời gian liền có thể tiến vào tiếp theo cảnh giới. Đương nhiên cái này hơi tu luyện một đoạn thời gian là chỉ những người khác. Lý Khâu không chờ tu luyện xong khoảng thời gian này, đã thu hoạch nguyên lực tăng lên công pháp, đến hạ cái cảnh giới đỉnh phong. Hắn khoảng cách võ thánh chi cảnh chỉ có cách nhau một đường. Cái này cách nhau một đường hoàn toàn có thể dùng huyết kinh quả đến đột phá. Huyết kinh quả trừ để võ giả tấn thăng võ thánh lúc có thể huyết mạch trình độ lớn nhất thuế biến. Bên ngoài, còn có thể tăng lên lớn mạnh khí huyết công hiệu, chỉ bất quá huyết kinh quả chân quý dị thường, dùng để lớn mạnh tăng lên khí huyết, có chút phung phí của trời. Bình thường không ai sẽ làm như thế, nhưng ở Lý Khâu xem ra, đã cần không coi là lãng phí. Nếu như phổ thông ngưng huyết kỳ hậu kỳ võ giả, khoảng cách tấn thăng võ thánh ở giữa khoảng cách là lấp kín dày đặc tường. Vậy hắn chính là kém một đầu dây nhỏ, chân chính cách nhau một đường, cho nên tiêu hao không được bao nhiêu huyết kinh quả chất lỏng. Hắn lo lắng vẫn là huyết mạch thuế biến lúc, huyết kinh quả chất lỏng phải chăng đủ. Lý Khâu uống xong một ngụm nhỏ huyết kinh quả chất lỏng, thể nội khí huyết bỗng nhiên lớn mạnh một chút, hắn lập tức cảm thấy kia cách nhau một đường biến mất. Tấn thăng võ thánh. Lý Khâu không do dự, lập tức bắt đầu tấn thăng. Cùng trước kia tấn thăng đại cảnh giới khác biệt, trước kia bất quá là đến hạ cái đại cảnh giới, liền có thể dùng khí huyết bắt đầu rèn luyện cơ bắp hoặc là xương cốt. Đột phá, thực lực cũng sẽ không lập tức tăng lên quá nhiều. Tấn thăng dịch tủy kỳ, cũng chính là võ thánh cảnh khác biệt, huyết mạch sẽ phát sinh thuế biến. Thực lực sẽ có một lần bay vọt. Lý Khâu cảm thấy toàn thân khí huyết đều trở nên sôi trào lên. Thân thể của hắn giống như một ngụm đại đỉnh. Trong thân thể khí huyết chính là trong đỉnh thịnh nước. Trước kia trong đỉnh nước bất quá là có chút gợn sóng cùng khuấy động. Tại thì là triệt để sôi trào. Vô tận nóng bao vây lấy hắn. Thể nội khí huyết sôi trào. Thậm chí để Lý Khâu sinh ra một loại thân thể đốt ảo giác. Lý Khâu cảm giác trong cơ thể hắn tủy huyết tựa như bắt đầu từ nước hướng nham tương chuyển biến đồng dạng. Đang thăng hoa, đang thuế biến, liên quan cả người hắn cũng bắt đầu siêu thoát phàm tục. Lý Khâu cảm giác thân thể muốn đốt, sự thật tóc của hắn cùng lông mày cũng hoàn toàn chính xác toàn bộ đột nhiên từ thiêu đốt ánh sáng. Răng cùng móng tay cũng bắt đầu chóc ra. Thể nội gân cốt không ngừng phát sinh bạo hưởng. Tại cảm giác huyết mạch thuế biến đạt tới cường thịnh nhất thời điểm. Hắn một hơi đem bát đá bên trong huyết kinh quả chất lỏng toàn bộ uống xong. Giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn thể nội khí huyết sôi trào. Tủy huyết thuế biến. Lập tức trở nên càng thêm kịch liệt, thậm chí trừ thiêu đốt cảm giác bên ngoài, toàn thân đều sinh ra một loại mãnh liệt nhói nhói cảm giác, giống như bụi gai ra thân. Huyết kinh quả danh tự chính là bởi vậy mà tới. Lý Khâu nhịn không được phát ra từng tiếng kêu rên, thần sắc thống khổ, toàn thân hắn làn da đều bày biện ra một loại dữ tợn huyết hồng chi sắc, cho người ta một loại cả người hắn phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung cảm giác. Muốn huyết mạch thuế biến vượt qua võ thánh, tự nhiên không thể trả giá đắt. Kịch liệt đau nhức càng ngày càng nghiêm trọng, không còn là bụi gai ra thân, mà là róc thịt cạo xương. Lý Khâu yết hầu chỗ sâu phát ra từng tiếng thống khổ gầm nhẹ. Thẳng đến ăn vào huyết kinh quả về sau, huyết mạch thuế biến kịch liệt trình độ cũng đạt tới cường thịnh nhất lúc. Kịch liệt đau nhức mới bắt đầu chậm lại. Hắn chóc ra móng tay cùng răng, biến mất lông mày cùng tóc, bắt đầu một lần nữa nhanh chóng tăng trưởng. Cực nóng cảm giác cũng bắt đầu biến mất, dần dần chuyển thành ấm áp cùng ấm áp. Lý Khâu hô hấp dần dần khôi phục nhẹ nhàng, cảm giác trên thân không nói ra được dễ chịu cùng nhẹ nhõm. tựa như bỏ đi gông xiềng tù phạm cùng còn ở vào mẫu thân thể nội thai nhi. Siêu thoát cùng tân sinh. Đây chính là lý khâu trong đầu huyết mạch thuế biến sau ý niệm đầu tiên. Huyết mạch thuế biến mặc dù kết thúc, nhưng hắn khí huyết còn tại có chút tăng trưởng, là huyết tinh quả dược hiệu. Xem ra hắn đạt được huyết kinh quả mặc dù không có hoàn toàn chín muồi. Dược hiệu giảm đi, nhưng vẫn như cũ là đủ. Trợ hắn huyết mạch thuế biến trình độ viễn siêu võ thánh. Lý Khâu mở hai mắt ra, trong mắt hiển hiện một đạo ôn nhuận như ngọc thần quang. Tân sinh răng cùng móng tay như ngọc thạch, lông mày cùng tóc đen nhánh tỏa sáng giàu có quang trạch. Làn da bóng loáng như chủ đoạn, cả người rực rỡ hẳn lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN